Chương 238, Sâu Sơn Đại Trạch, Supet. Cuối cùng may mẹ gạ bờ lạ dì kèn còn không địch cả dù hạ mẹ gạ đi ẩn si, cả dù hạ thành công thu được chính mình quả thứ ba dụy bằng huân chương trường thọ huân chương. Phi thường cảm tạ ngươi hôm nay chỉ đạo sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giờ hữu lần nữa tìm được rồi cả dù hạ, đồng thời hướng hắn nói tạ ơn. Như thế không có gì, giờ hữu ngươi thiên phú tốt, thế nhưng ngươi và may đều muốn nhớ kỹ, có thiên phú là tốt, nhưng là vậy không nên quên cố gắng của mình. Ta tin tưởng các ngươi hai cái đều sẽ trở thành hết sức xuất sắc giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ mỉm cười nói với giờ hiệu. Cả dù hạ nơi đây nói với giờ chính là giáo huấn luyện ra, về phần hắn có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn giờ hiệu mình. Có một số việc không thể nói xong nhiều lắm. Kết thúc trường thọ đại hội về sau, cả dù hạ ba người cùng As ba người lên tiếng chào liền trực tiếp ly khai, còn như As mấy người, bởi vì vừa mới đến quan hệ, còn cần ở trường thọ trấn tiến hành một ít bổ sung, cho nên tạm thời không hề rời đi dự định. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu chống đỡ ly khai trường thọ trấn chi về sau, cả dù hạ. Cô dù kỷ cùng may tiếp tục hướng về nhân Âu thành phố xuất phát, dọc theo đường đi rất là bình tĩnh chưa từ nở dê xuất hiện cái gì sự tình, mà cả dù hạ mấy ngày này cũng sắp chính mình mang theo tổ kẹ mẩn tiến hành rồi một lần đại thay, vì trợ giúp may huấn luyện tân thu dùng bùn bạ xoa. Cả dù hạ đặc biệt đem chính mình vì nở xoa dẫn theo qua đây, hiện tại mang theo ở trên người 6 con bổ kẹ mẩn biến thành, vì nở xoa, gờ rồ vì tải, sơ hoàng tơ, sơ lạ kìm, nồi vở quyển này 94, chương 95, tiến hóa, hệ lẹt tạ bù dịch. Cái này một ngày, cả dù hạ ba người trước khi đến nhân Âu thành phố trên đường trải qua hoành nhà trấn về sau, đi tới hữu lâm ở giữa. Lúc này bầu trời âm trầm. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa giống nhau. Chán ghét, mới vừa rồi còn hảo hảo khí trời, bây giờ lại dường như trời muốn mưa. May nhìn đã trở nên vô cùng u ám khí trời, tao mày nói rằng. Không có cách nào, ra đi nổi vờ, ngươi đến phụ cận tìm một cái, có hay không thích hợp địa phương có thể cho chúng ta tránh mưa. Cả dù hạ chứng kiến khí trời thật là không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là lấy ra nổi vờ đi ra, khiến nó đi tìm một cái đột mưa địa phương. Này A nổi vờ nghe xong cả rủ hạ chỉ thị về sau, nhanh chóng bay đi. Ở bầu trời sắp trời mưa thời điểm, nổi vờ rốt cuộc trở về chưa, đồng thời dùng ngón tay chỉ, ý bảo cả rủ hạ mấy người đuổi kịp. Ở nổi vờ dưới sự hướng dẫn, cả rủ hạ ba người rốt cuộc ở mưa rơi xuống phía trước đi tới một cái nhà đại dương trước phòng. Thật là lớn phòng ở A bất quá thoạt nhìn dường như đã thật lâu không có ai ở dáng vẻ. Cô dù ký nhìn trước mắt căn nhà lớn, có điểm do dự có nên đi vào hay không bộ dạng. Nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút âm sâu cảm giác. Nguyên bản còn không có gì cảm giác may, đang nghe được cổ rủ ký lời nói về sau, thân thể đột nhiên cảm giác phát lạnh, không khỏi run run xuống. Yên tâm đi coi như là có ưu linh gì gì đó, ta cũng sẽ không để chúng nó thương tổn các ngươi. Huống chi phần lớn quỷ trạch nói đến, đều là ưu linh hệ hoặc là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn sở làm trò đùa dai mà thôi. Không có gì thật lo lắng cho. Cả dù hạ an ủi một cái hai người. Bất quá mặc dù đúng như vậy, hai người vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng lúc này mưa rào tầm tã vẫn là rơi xuống. Cái này cả dù hạ ba người coi như là muốn đi cũng không đi được. Được rồi, hiện tại cũng bộ dáng này. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật tránh mưa đi. Cả dù hạ nhìn đang rơi xuống mưa lớn, hướng về phía hai người nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Cô dù kỳ đang nói thời điểm, nguyên bổn đã không có ai căn nhà lớn đại môn dĩ nhiên quỷ dị chính mình đánh tới. A cô dù kỳ cùng máy hai người lập tức lại càng hoảng sợ. Cả dù hạ hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực trực tiếp khuyết tán ra, rất nhanh sẽ biết. Yên tâm đi chúng ta vào đi thôi cả dù hạ đi thẳng vào, đồng thời hướng về phía cô dù kỳ cùng máy chào hỏi xuống. Tuy là cô dù kỳ cùng máy vẫn có chút lông mau, nhưng nhìn đến cả dù hạ trở ra, cũng lớn mật đích theo ở phía sau. Là may cùng cổ rủ kỳ sau khi đi vào đại môn tự động liền đóng lại. Được rồi, bên kia con kia bổ kẻ mẩn, không nên như vậy trò đùa dai, ra đi cả rủ hạ chứng kiến may cùng cổ rủ kỳ lại bị lại càng hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Nhưng là một hồi gió lạnh thổi qua, chẳng có cái gì cả xuất hiện. Cả rủ hạ cảm giác trên đỉnh đầu có một đám mù cờ rào bay qua. Thật là... Đã vậy còn quá không thành thật. Nói cả dù hạ lấy ra một viên bổ kỳ bản. May, xuất ra ngươi sực tỷ đi, hôm nay ta để nó dạy một bài học sực tỷ nhất chiêu. Nói cả rủ hạ ném ra trong tay mình bộ kỳ bản. Rồi thích sở hoảng thật vừa xuất hiện chính là một tiếng to lớn rít gào, sau đó nhìn về phía cả rủ hạ. Lúc này May cũng nghe đi theo cả rủ hạ, gọi ra sực tỷ. Sực tỷ, ngươi chờ chút phải cẩn thận nhìn kỹ à, sở hoảng thật. Hướng về phía thang lầu bên kia sử dụng khám phá tuyệt hoạt. Cả dù hạ đầu tiên là ngồi xổm xuống sờ sờ sực tì đầu, sau đó hướng về phía sở hoảng thật hô. Rồi thích sở hoảng thật sau khi nghe được, lập tức hướng về phía sực tì kêu một câu, sau đó hai mắt phát ra quang mang bắn về phía căn nhà lớn nơi thang lầu. Lúc này một con bộ kẹ mẩn bị sở hoảng thật khám phá ánh sáng chiếu xa đến, lập tức hiện ra nguyên hình. Này tất ba con kia bộ kẹ mẩn chứng kiến chính mình lại bị khám phá ẩn thân, lập tức hốt hoảng muốn chạy trốn. Cái kia bộ kẹ mẩn là May nghi hoặc nhìn đột nhiên phát hiện hình bộ kẹ mẩn nghi ngờ nói rằng. Cái kia là số pet. Cô dù kỳ chứng kiến bộ kẹ mẩn phía sau liền nhận ra thân phận của bộ kẹ mẩn. Không cần khẩn trương, số pet. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cả dù hạ đem sở hoảng thật thu về, để bày tỏ thành ý của mình số pet. Có như vậy biểu thị thành ý sao? Sổ pet phòng trừng cũng là bởi vì quá mức tịch mịch, đang nghe được cả dù hạ không có ác ý về sau, dĩ nhiên thực sự ngừng lại. Thật là đáng yêu bổ kẹ mẩn A May chứng kiến sổ pet về sau, lập tức vui vẻ nói rằng, chút nào quên mất không biết là ai còn cực kỳ sợ dáng vẻ. Ngươi xem, ta đã nói rồi lại là bổ kẹ mẩn dở cho phải không? Cả dù hạ mỉm cười đối với May cùng cô dù khi nói rằng, sổ pet. Cảm ơn ngươi để cho chúng ta tiến đến tránh mưa. Cô dù kỳ thì là từ trong túi đeo lưng lấy ra bộ kẹ mẩn thức ăn, dùng để cảm tạ số pet.